Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280: Đường về Long Huyết Quả. Dũng giả chi huyết tài liệu chính. Long Huyết Quả, rồng ở hai thế giới này thuộc về truyền kỳ sinh vật. Chiến lực kinh người, nhưng bởi vì bọn chúng toàn thân là bảo, lại ăn thịt ngon, thường thường bị đỉnh tiêm cường giả săn giết, đến mức hiện tại cơ hồ diệt tuyệt. Trước mắt sinh động ở thế giới bên trên lấy long thú vì chủ. Long thú chính là kế thừa long huyết mạch đỉnh tiêm mãnh thú. Tại bọn chúng kích phát huyết mạch một khắc này, bọn chúng liền sẽ bước vào hung thú hàng ngũ, có được cường đại đến cực điểm chiến lực. Dù là thần điện kiếm sĩ cấp tồn đang muốn săn giết đều không phải chuyện dễ dàng. Mấy cái thần điện kiếm sĩ liên thủ, hoặc xuất động một cái lang kỵ sĩ tiểu đội liệp sát chết long thú về sau. Lấy long thú huyết dịch không ngừng tưới nước, bón phân, liền có thể bồi dưỡng ra long huyết thụ. Một gốc long huyết thụ trưởng thành thường thường cần vài đầu long thú. Có thể kết xuất tới long huyết quả lại không đến 10 khỏa. Dựa vào long huyết quả lại phối hợp một chút mãnh thú huyết dịch. Dược liệu trung hòa, liền có thể luyện chế ra một phần dũng giả chi huyết. Mà trước mắt, bày tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt long huyết quả khoảng chừng 43 khỏa. Xem ra ta tới đúng lúc. Cái này huyết cốt bộ lạc so với thiết nha bộ lạc cũng không bằng. Không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng lên một đội 13 người lang kỵ sĩ. Có thể hết lần này tới lần khác cái này đội lang kỵ sĩ lại xuất hiện ở nơi này. 89/10 chính là vì những này long huyết quả. Có lẽ, cái này huyết cốt bộ lạc căn bản chính là cho cái kia cái gọi là huyết lang thành thế lực loại quả. Trước mắt long huyết quả sắp thành thục, huyết lang thành phái tới lang kỵ sĩ, một phương diện hộ vệ long huyết quả, một phương diện chờ huyết cốt bộ lạc đem tất cả long huyết quả hái xuống về sau. Lại mang theo những này long huyết quả về thành. Bách Lý Thanh Phong thoáng suy nghĩ, hắn cảm thấy mình 89/10 đã đụng chạm tới chân tướng sự tình. Như vậy, nói một cách khác, kể bên này 89/10 còn có cái long huyết quả trồng vườn. Mang theo loại ý nghĩ này, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đem những này dáng dấp có điểm giống cà chua long huyết quả đóng gói. Sắp xếp gọn, sau đó ở đây cái nhỏ hẹp trong bộ lạc quay vòng lên. Nếu như cái này bộ lạc chuyên môn phụ trách trồng long huyết quả, như vậy bọn hắn tất nhiên thường thường sẽ đi long huyết quả vườn trái cây xem xét. Đi lâu, tự nhiên là sẽ đi ra con đường. Phán đoán một lát, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh thuận đường ra khỏi thành. Đi về phía trước không đến 300 mét liền đi tới một chỗ trong bụi cỏ. Lùm cây bên ngoài bụi cây dáng dấp rất loạn rất tạp. Có thể trên đất bị địa quật người dẫm đạp ra vết tích chính là tốt nhất bảng hướng dẫn. Xuyên qua mảnh này bụi cây đi về phía trước không đến 20 mét. Phía trước thảm thực vật thoáng một thanh. Ngay sau đó, 9 khỏa long huyết thụ rải rác bộ phận tại Bách Lý Thanh Phong trước mắt thổ địa bên trên. Long huyết thụ là một loại không đến cao 2 mét cây nhỏ. Trừ nhánh thể có chút tối hồng ngoại cùng phổ thông thực vật cũng không có cái gì dị thường. Trước mắt 9 khỏa long huyết thụ bên trong 6 cái cây lá nhìn qua đã có chút khô héo. Kết xuống long huyết quả cũng bị hái đi. Hẳn là bị Bách Lý Thanh Phong đóng gói trang đến trong ba lô cái kia 43 khỏa. Còn lại 3 khỏa long huyết thụ bên trên treo long huyết quả có 25 khỏa. Chỉ là nhìn qua, chưa từng chín mọng, đáng tiếc, ta không thể ở đây cái bộ lạc chờ long huyết quả thành thục. Cái này bộ lạc hiển nhiên là chuyên môn vì huyết lang thành trồng bộ lạc nhỏ. Chờ những đào tẩu kia địa quật người chiến sĩ đem tin tức truyền đến huyết lang thành về sau. Huyết lang thành đại quân chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến lang kỵ sĩ nhóm đối với huyết lang thành thế lực miêu tả. Hàng mấy trăm ngàn địa quật người. kiến quốc cấp thế lực. Dù là chỉ phái 1/10 tới đối phó hắn đều có thể kiếm ra một chi 1 vạn người quân đội. 1 vạn người, hắn một lần chỉ có thể giết 100. Giết 100 muốn 1 giờ. Giết đủ 10.000 được 100 giờ. Tức không ngủ không nghỉ huyết chiến dòng dã 4 ngày có thừa. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Đánh không thắng, đánh không thắng. Ít nhất phải chờ hắn đến võ giả cấp 9. Duy nhất một lần có thể giết 1.000 cái địa quật người lúc. Tài năng cùng huyết lang thành chính diện giao phong. Mang theo đối với huyết lang thành cường đại kiêng kỵ. Bách Lý Thanh Phong một tay lấy tất cả long huyết quả toàn bộ hái xuống. Mặc kệ quen vẫn là không quen. Hái xong long huyết quả. Hắn lại lần nữa về tới bộ lạc bên trong. Từng chút thu thập lên chiến lợi phẩm tới. Trận này đại chiến chia 13 lang kỵ sĩ cùng huyết cốt bộ lạc 2 bộ phân. Chiến tuyến kéo quá loạn, quá dài. Đối với Bách Lý Thanh Phong kiểm kê chiến lợi phẩm tạo thành phiền toái không nhỏ. Đến mức hắn thẳng đến trời tối lúc mới khó khăn lắm đem rất nhiều địa quật người trên người thần. Kim thu thập lại, hắn chém giết địa quật nhân số lượng từ bên trong thành đến ngoài thành cộng lại không tới 400. Từ những này địa quật nhân thân bên trên đạt được thần kim tại 1.400 cây di trên dưới. Ngược lại là cái kia 13 cái lang kỵ sĩ, để cung cấp hắn 400 cây di thần kim, cả hai tương gia đã đạt đến 1.800 số lượng, những này thần kim lại thêm hơn mấy vị thần điện kiếm sĩ. Mặc dù không có đạt tới lần trước gần 2 tấn phân lượng, thế nhưng không kém là bao nhiêu. Đối với cái số này, Bách Lý Thanh Phong lộ ra tương đối hài lòng. Chính là vị trí này cách cửa truyền tống có chút xa. 1.800 đến ký lô đồ vật muốn trở về đi không phải chuyện dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong thân là chiến thần. Nhưng ở đây đợi cao trọng lực hoàn cảnh hạ. Duy nhất một lần cũng chỉ có thể chuyển cái 4-500 cây di. Kiếm tiền thật không phải chuyện dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Nhìn xem bị hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu tạo ra một cỗ tấm ván gỗ xe. Từ đáy lòng cảm thấy người dân lao động sinh hoạt gian nan. Giống, tại Bách Lý Thanh Phong thật vất vả chế tạo ra một cỗ tấm ván gỗ xe dự định đem thần kim phân. Loại lúc, một trận giống lên một tiếng truyền tới. Có thịt ăn, nghe được trận này tiếng kêu. Bách Lý Thanh Phong có chút phấn chấn. Ngay lập tức cầm bất sát kiếm, hướng tường thành phương hướng đi đến, có thể đi một lát, thân hình của hắn lại là dừng lại, giống lên một tiếng âm nhiều lắm, địa quật thế giới buổi tối đặc biệt ám, có thể dù là không cần thị lực, Bách Lý Thanh Phong thoáng cảm ứng một chút đều có thể đánh giá ra. Bên ngoài đến bớt đi tính ra hàng trăm mãnh thú. Những này mãnh thú bị địa quật người thi thể thân bên trên tán phát mùi máu tươi hấp dẫn mà đến. Ban ngày lúc đã tại thỉnh thoảng thăm dò, trước mắt buổi tối mượn bóng đêm, quy ngô xuất kích, rốt cục giết tới trong thành thị. Mà lại, số lượng cực lớn đến vượt qua Bách Lý Thanh Phong tưởng tượng. Tại cảm thụ được bốn phía dã thú càng ngày càng nhiều lúc, Bách Lý Thanh Phong từ bỏ phí công chém giết. Tìm cái địa phương vừa trốn, dựa vào luyện thần cảnh giới giảm xuống tự thân khí huyết ba động. Dứt khoát tới cái mắt, không thấy tâm không phiền. Vội vàng một đêm qua rất nhanh đi. Thứ hai ngày Bách Lý Thanh Phong từ chính mình ẩn thân địa phương ra. Trong thành nhìn lướt qua, lập tức phát hiện cái này đơn sơ thành thị trở nên một mảnh lộn xộn. Không chỉ có thể nhìn đến đại lượng động vật vết tích còn mới thêm không ít máu tươi. Hiển nhiên, tối hôm qua đi lên tòa thành thị này mãnh thú không chỉ một loại. Về phần những này mãnh thú mục đích, nhìn trong thành bị thanh lý sạch sẽ địa quật người thi thể liền có thể đoán ra 1-2. Trước kia ta mỗi ngày buổi tối mặc dù sẽ gặp bên trên dã thú, nhưng số lượng bên trên cũng không phải là rất nhiều. Cũng liền mấy chục con mà thôi. Tối hôm qua bên trên bị mùi máu tươi hút dẫn tới. sợ là không còn có hơn ngàn con đi. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng. Thế giới này buổi tối so hắn tưởng tượng bên trong càng nguy hiểm. Trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong cũng không dám trễ nãi. Đem rất nhiều thần kim hướng tấm ván gỗ xe bên trên một đống. Lôi kéo cái này đơn sơ tấm ván gỗ xe liền đi. Có tấm ván gỗ xe tại, nguyên bản duy nhất một lần chỉ có thể chuyển 4-500 cây di thần kim Bách Lý Thanh Phong đem. Chính mình vận chuyển lượng tăng lên một lần, mà lại không khỏi đến lúc đó bị huyết lang thành người vây quét. Hắn dùng nửa ngày thời gian mang theo những này thần kim đi về phía trước chừng 100 cây số. Tìm cái địa phương bí ẩn đem thần kim sau khi để xuống lại trở về về kéo thứ hai xe ba gác thần kim. Cái này cả ngày bên trong, hắn đều ở đây loại không chối từ khổ cực. Cẩn trọng làm việc bầu không khí bên trong vượt qua. Thiết Nha bộ lạc cách huyết cốt bộ lạc có chừng 300 cây số. Cách cửa truyền tống 340 cây số. Bách Lý Thanh Phong kéo lấy xe ba gác. Hiệu suất tự nhiên nhanh không đi nơi nào. Thứ nhất xe thần kim hắn dùng 5 ngày thời gian mới kéo về cửa truyền tống. Sau đó bắt đầu kéo thứ hai xe thần kim. Tại đem thần kim kéo về cửa truyền tống đường bên trên. Hắn gặp hai đợt đến đây đuổi giết hắn địa quật người đội ngũ. Thứ một đội ngũ là 11 cái lang kỵ sĩ tạo thành tiểu đội. Đáng tiếc cái đội ngũ này tinh nhuệ trình độ còn không bằng lúc trước cái kia 13 người lang kỵ sĩ đội ngũ trực tiếp bị Bách Lý Thanh Phong một đợt khống khống ở. Lại từng cái giết chết. Liền cái có thể thuận lợi chạy đi báo tin lang kỵ sĩ đều không có. Phái như thế một cái so với bên trên một tiểu đội còn không bằng lang kỵ tiểu đội đến truy sát. Chính mình, Bách Lý Thanh Phong biểu thị hoàn toàn không hiểu rõ những huyết lang thành kia chấp chính giả đang. Suy nghĩ gì? Cái thứ hai tiểu đội liền tinh nhuệ một đoạn. Nửa cái lang kỵ sĩ tiểu đội phụ trách lược trận. Một cái tinh nhuệ trăm người địa quật người chiến sĩ phương trận phụ trách vây giết. Cái này một trận chiến, chân chính đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Cuối cùng Bách Lý Thanh Phong dựa vào chính mình hơn người sừng sững cùng ý chí bất khuất. Lấy một loại trăm chết không hối hận tâm thái, rốt cục đem tất cả kẻ đuổi giết toàn bộ giết chết. Liên đới lấy sau cái một mực xa xa treo lang kỵ sĩ cũng bị hắn dùng ám sát. Tập kích các loại thủ đoạn lưu lại 4 cái. Từ này hai đợt người truy kích về sau. Huyết lang thành lại không có phái người đến. Thời gian qua đi 11 ngày. Hắn thuận lợi về tới cửa truyền tống chỗ. Mà lúc này đây, hắn xe ba gác bên trên thần kim số lượng đã từ lúc trước 1.800 đến cây di tăng trưởng đến. Gần 3.000 cây di, huyết lang thành điều động mà tới 100 người truy kích tiểu đội. Cung cấp hơn 1.000 cây di thần kim. Lốp bốp, Bách Lý Thanh Phong đem thứ hai xe ba gác thần kim tại chỗ kia đấu thú trường công trình. Kiến trúc khẽ đảo, nhìn xem những này trồng chất như núi thần kim. Liên tưởng đến hắn xuống đất quật nhân thế giới cái này 15 ngày thời gian bên trong gian khổ. Cùng mồ hôi. Một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Quả nhiên, lao động vinh quang nhất, dựa vào chính mình hai tay, tân tân khổ khổ, từng chút thu thập thần kim, lại không xa ngàn dặm, đem những này thần kim từ huyết cốt bộ lạc vận chuyển đến điểm truyền tống. Trong lúc đó mặc dù khổ một điểm, mệt mỏi một điểm, nhưng ta lại cảm giác được một loại từ đáy lòng tâm linh thỏa mãn. Đây là một loại phát ra từ nội tâm phong phú. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Mệt mỏi nửa tháng. Tương lai 4 ngày hắn dự định nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Lập tức đem ba lô vừa để xuống. Từ bên trong đem một quyển sách đem ra. Có lần trước phần lớn thời gian không có việc gì giáo huấn. Lần này Bách Lý Thanh Phong cực kỳ thông minh mang theo một bản vật lý sách tới. Hắn xin phép nghỉ 19 ngày. Chương trình học bên trên khẳng định sẽ có rơi xuống. thừa dịp trước giờ hoàn thành địa quật nhân thế giới một nhóm nhiệm vụ. Hắn tăng giờ làm việc, liếc nhìn khóa bản thư tịch, miễn cho chờ ra ngoài sau đi học cùng không bên trên các bạn học tập tiến độ. Nhoáng một cái, 4 ngày trôi qua, cửa truyền tống mở ra ngày lại đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.